Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1779, Uông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ. Góc truyện audio.com. Đông Ly giới, Nam Hải, Kim Âu hải vực, nhất chỉ to lớn vô cùng rùa đen trôi nổi trên mặt biển. Uông Như Yên ngồi trên mai rùa, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Không trung có một đoàn hơn trăm trượng lớn màu đen lôi vân. Kim Liên cầm phiêu phù ở trước người của nàng, linh quang ảm đạm, ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên. Màu đen lôi vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu thân eo thô to ngân sắc lôi mãng, nhào về phía dưới Uông Như Yên. Đây là cuối cùng một đạo lôi kiếp, Uông Như Yên nhất định phải dẫn vào một chút lôi điện chi lực rèn luyện thân thể, từ đó khiến cho nhục thân đàn hóa. Nếu là lôi điện chi lực quá yếu, nhục thân vô pháp phát sinh đàn hóa, vậy liền cần linh đan diệu dược phụ trợ. Nếu như lôi điện chi lực quá mạnh, độ kiếp giả có thể sẽ hôi phi yên diệt. Đây cũng là rất nhiều nguyên anh tu sĩ xung kích hóa thần thất bại nguyên nhân. Uông Như Yên mười ngón lướt qua dây đàn, một trận sục sôi tiếng đàn vang lên, một đạo lam vũ lất phất sóng âm quét sạch mà xuất. Đón lấy ngân sắc lôi mãng, ngân sắc lôi mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, đem lam sắc sóng âm nuốt lấy. Thân thể của nó một phân thành hai, hóa thành hai đầu ngân sắc lôi xà, nhào về phía Uông Như Yên. Tiếng đàn trở nên dồn dập lên, từng đạo lam sắc sóng âm quét sạch mà xuất. Ngân sắc lôi xà hai chia làm bốn, bốn phần tám, mười cái hô hấp không đến, ngân sắc lôi mãng liền biến thành mấy ngàn đầu dài hơn thước ngân sắc lôi xà. Phô thiên cái địa đánh về phía Uông Như Yên. Uông Như Yên pháp quyết vừa bấm, Kim Liên cầm tách ra chói mắt linh quang. Một đạo nhu hòa lam sắc màn nước trống rỗng hiển hiện, bao lại Uông Như Yên toàn thân. Ầm ầm, một trận chấn thiên hám địa tiếng sấm vang lên. Chói mắt ngân sắc lôi quang che mất Uông Như Yên thân ảnh. Một chút ngân sắc lôi xà đâm vào lân quy trên thân. Lân quy phát ra thê lương tê minh thanh. Mặt biển nhấc lên từng đợt kinh thiên sóng lớn. Một lát sau, ngân sắc lôi quang tán đi. Kim Liên cầm tán lạc Uông Như Yên trước người. Dây đàn đoạn mất hơn phân nửa. Mặt ngoài có hơn 10 đạo vết rách. Thậm chí có nhiều chỗ cháy rụi. Bốc lên một trận hắc yên. Quảng cáo. Uông Như Yên sắc mặt tái nhợt, trên người pháp y có mấy cái rõ ràng lỗ rách, cánh tay có chút cháy đen, khóe miệng có một ít máu tươi. Nàng cũng không phải là thể tu, lợi dụng bản mệnh pháp bảo suy yếu cuối cùng một đạo lôi kiếp, dẫn đạo một chút lôi điện chi lực rèn luyện thân thể. Còn là thụ thương, nàng hít sâu một hơi, lấy ra nhất cái kim sắc bình sứ cùng nhất cái thanh sắc hộp ngọc. Đây là hai phần xung kích hóa thần kỳ linh vật. Uông Như Yên ăn vào hai phần linh vật, nhắm hai mắt lại, luyện hóa kia cỗ khổng lồ dược lực. Theo thời gian trôi qua, Uông Như Yên trên thân tản mát ra một trận kỳ lạ dị hương, cực giống đàn hương. Nhục thân đàn hóa, nàng vẫn là phải mượn nhờ ngoại vật mới có thể đi đến một bước này. Nếu không phải Vương Quý Quân theo Chấn Tiên Tháp đạt được hai viên Kim Dương Ngọc Lộ Đan, Uông Như Yên cũng không thể xa xỉ như vậy. Phụ trợ xung kích hóa thần kỳ linh đan diệu dược, tại Đông Ly giới cũng không nhiều gặp. Đại Tông Môn có thể xuất ra một phần, dù sao truyền thừa lâu đời, Vương gia nội tình nông cạn, chả vô pháp từ tạo, chỉ có thể theo trên tay địch nhân đoạt. Nửa ngày về sau, nguyên bản gió êm sóng lặng mặt biển bỗng nhiên nhấc lên từng đạo kinh thiên sóng lớn. Hải khiếu âm thanh không ngừng, có thể nhìn thấy đại lượng yêu thú. Bọn chúng như bị điên, hướng phía Uông Như Yên vị trí phóng đi. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, năm tên quỳ thủy lực sĩ song quyền khẽ động, đánh tới hướng đánh tới yêu thú. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Từng cái đê giai yêu thú bị dày đặc lam sắc quyền ảnh đập chúng, hóa thành một mảnh huyết vũ, lấy lân quy làm trung tâm, Phương viên trăm dặm nước biển nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu. Vài tòa không người đảo nhỏ bị cường đại khí lưu nghiền nát, biến mất tại vòng xoáy khổng lồ bên trong. Yêu thú tới gần vòng xoáy khổng lồ, lập tức hóa thành một mảnh huyết vũ. Tứ giai yêu thú cũng không ngoại lệ. Vương Trường Sinh tự mình cấp Uông Như Yên hộ pháp, trừ phi xuất hiện ngũ giai yêu thú. Nếu không căn bản không ai có thể thương tổn được Uông Như Yên. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh. Có đại lượng tu sĩ nghe tiếng chạy đến. Bọn hắn cũng không dám tới gần nơi đây. Tại ở ngoài ngàn dặm tụ tập thảo luận. Càng ngày càng nhiều yêu thú hướng phía nơi này vọt tới. Bất quá bọn chúng vừa tới gần vòng xoáy khổng lồ liền bị ép thành huyết vũ. Yêu đan cùng tinh hồn đều không thể lưu lại. Tòa nào đó trăm dặm lớn hoang đảo. Mấy ngàn tên tu sĩ tụ tập ở trên đảo. Theo luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ đều có. Đây là vị nào tiền bối ở đây độ kiếp? Thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy? Đúng vậy à, ta lần trước gặp qua Thanh Hư phái tu sĩ xung kích nguyên anh kỳ. Động tĩnh vậy không có như thế lớn. Như thế nhiều như vậy yêu thú hướng phía nơi này chạy đến. Vẫn còn tứ giai yêu thú. Chẳng lẽ là có tu sĩ cấp cao tại săn giết yêu thú? Mở mắt ra thấy rõ ràng. Tứ giai yêu thú vậy ngăn không được. Vừa đối mặt liền bị diệt sát. Đoán chừng là hóa thần kỳ tiền bối tại tu luyện đại thần thông. Chúng ta còn là không nên tới gần. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cũng không dám tới gần. Đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Một đầu toàn thân trắng như tiết giao long xuất hiện ở chân trời. Một đội tu sĩ đứng tại bạch sắc giao long trên lưng. Chính là Vương Thanh Linh chờ vương gia tử đệ. Vương gia có thương đội theo Kim Âu Hải vực trải qua. Vương Trường Sinh để bọn hắn báo tin. Vương Thanh Linh bọn người vốn định tự mình tới cấp Uông Như Yên hộ pháp. Bất quá Vương Trường Sinh cự tuyệt. Có hắn nhất nhân là đủ rồi. Không cần thiết chậm trễ Vương Thanh Linh bọn người tu luyện. Vương gia cố ý tại Kim Âu phường thị thiết lập một chỗ cứ điểm. Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân tại Kim Âu phường thị tu luyện. Tiếp vào tộc nhân báo tin, bọn hắn trước tiên chạy tới. Bách Linh tiên tử, bọn hắn là Thanh Liên đảo vương gia tử đệ. Bọn hắn sao lại tới đây? Làm không tốt là Thiên Cầm tiên tử đang trùng kích hóa thần kỳ. Nếu không Bách Linh tiên tử sẽ không thật xa chạy tới nơi này đi. Chậc chậc, nếu như Thiên Cầm tiên tử vậy tiến vào hóa thần kỳ. Vương gia chính là Nam Hải đệ nhất tu tiên thế gia đi. Một nhà hai vị hóa thần tu sĩ. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Quảng cáo, Vương Thanh Linh bọn người đang muốn tới gần. Vương Trường Sinh thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai. Các ngươi ở ngoại vi cảnh giới là được rồi. Không dùng qua tới. Vương Thanh Linh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nghe Vương Trường Sinh khẩu khí. Uông Như Yên hẳn không có trở ngại. Nàng an bài tộc nhân phân tán ra đến. Tại phạm vi ngàn dặm tuần tra. Đừng cho người không có phận sự quấy rầy Uông Như Yên xung kích hóa thần kỳ. 3 ngày sau, Uông Như Yên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bên ngoài thân tách ra chói mắt lam quang. Khí tức tăng vọt, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại linh áp. Mặt biển nhấc lên một trận kinh thiên sóng lớn. Rốt cục tiến vào hóa thần kỳ. Uông Như Yên thở dài một ngụm chọc khí. Mi hoan nhãn tiếu. Nàng xung kích hóa thần kỳ thời gian so Vương Trường Sinh trưởng. Quá trình vậy tương đối rườm rà. Bất quá trời không phụ người có lòng. Nàng cuối cùng là tiến vào hóa thần kỳ. Vương Trường Sinh từ trên trời giáng xuống. Mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Phu quân, ta không sao. Chính là hao tổn một chút nguyên khí. Lần này nếu không phải có hai phần linh vật. Ta cũng vô pháp tiến vào hóa thần kỳ. Uông Như Yên xinh đẹp cười nói. Lôi kiếp chi lực quá mạnh. Phổ thông tu sĩ căn bản không dám dẫn đạo quá nhiều lôi điện chi lực rèn luyện thân thể. Cái này rất khó khiến cho nhục thân đàn hóa. Chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật phụ trợ. Không có việc gì. Tiến vào hóa thần kỳ liền tốt. Chúng ta hồi Thanh Liên đảo đi. Vương Trường Sinh vui vô cùng. Lần quy phát ra vui sướng tê minh thanh. Nhanh chóng hướng phía trước di động. Một tháng sau, Thiên Cầm tiên tử tiến vào hóa thần kỳ tin tức truyền khắp Nam Hải tu tiên giới. Tất cả thế lực vì thế mà chấn động. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.